Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chí Hồ giả vờ nhìn xuống tin tức được gửi tới, lộ ra vẻ khó xử nói: "Cô Vân, phía công ty gửi tin tới, bọn họ nói hy vọng cô có thể giữ bí mật việc khai thác mỏ quặng vàng Quang Ảnh, nếu không lần hợp tác tới." Vân Ca vui vẻ đồng ý, không chút do dự. Cô cũng không muốn tinh cầu của mình vì chuyện khai thác vàng Quang Ảnh mà gặp phải phiền phức. Ngay sau khi xác nhận chính xác đó là vàng Quang Ảnh, cô liền yêu cầu người chơi tắt đi phát sóng trực tiếp ở khu vực đó, thay đổi vị trí phát sóng thành một nơi khác. Tưởng Chí Hồ, lẽ nào đề nghị này của hắn đã nói đúng suy nghĩ của đối phương? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định báo cáo chuyện này cho cấp trên. Thế nhưng lúc hắn muốn báo cáo tin tức, lại phát hiện tinh cầu tồi tàn này không có tín hiệu. Tưởng Chí Hồ cảm thấy chuyến công tác tại tinh cầu này quá mệt mỏi. Hắn muốn quay trở về Đồng Thiên Tinh. Số lượng vàng Quang Ảnh được khai thác đã đạt đến số lượng tối đa có thể vận chuyển. Người của Kỳ Tích được người chơi giúp đỡ, đã di chuyển khoáng sản lên tinh hạm, chuẩn bị vận chuyển về Đồng Thiên Tinh. Số lượng khoáng sản vàng Quang Ảnh vô cùng lớn, dẫn đến số vốn bỏ ra cũng cực nhiều. Vì vậy công ty Kỳ Tích đã cử tới một đội ngũ gồm một quang giáp sĩ cao cấp và 9 quang giáp sĩ trung cấp đến chịu trách nhiệm vận chuyển. Quang giáp của quang giáp sĩ cao cấp chính là thần ẩn năm. Người chơi nháo nhào cả lên. Thần ẩn năm siêu siêu siêu ngầu. Để tôi sờ. Tôi muốn sờ một chút. Vân Ca nhìn trang bị của đội hộ vệ. Hơi nhíu mày. Hỏi Tưởng Chí Hồ. Tại sao lại không sắp xếp quang giáp trọng hình? Tưởng Chí Hồ ngạc nhiên hỏi lại. Đã có sẵn một quang giáp sĩ cao cấp bảo vệ đội ngũ rồi. Tại sao còn cần phải trang bị quang giáp trọng hình làm gì? Vân Ca. Tuy quang giáp trọng hình không tiện di chuyển, nhưng lại có ưu thế lớn về hỏa lực và tính phòng ngự, có thể lấy một chọi 10, một chiến hạm vận tải cần trang bị một quang giáp trọng hình ở phía sau không phải là chuyện rất bình thường sao? Trang bị của quang giáp sĩ cao cấp kia chính là thần ẩn số 5, rõ ràng là kiểu chỉ cần một chiêu là có thể tiêu diệt, trang bị của 9 quang giáp sĩ trung cấp còn lại cũng tương đối nhẹ nhàng, nhìn tổng thể, tiểu đội vận chuyển này vốn không đủ hỏa lực. Trải nghiệm đọc truyện số 1 tại Trung Chuyên. N. Bọn họ nếu đánh nhau một chọi một sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu trên đường vận chuyển gặp phải một nhóm hải tặc có quy mô lớn trong tinh tế, so hỏa lực với nhau, đảm bảo đến mệnh cũng không còn. Tưởng Chí Hổ nhớ tới thân phận của Vân Ca. Cô hình như đã từng là học sinh của Học viện Quang Giáp Thần Châu. Hắn do dự một lát, nghe theo lời của Vân Ca đi hỏi quang giáp sĩ cao cấp trong đội ngũ. Quang giáp sĩ cao cấp nọ bước ra khỏi khoang quang giáp, quét mắt nhìn Vân Ca một lượt từ trên xuống dưới, khinh thường nói. Đàn bà thì biết gì về quang giáp, trận hình mà cô nói đã sớm lỗi thời không ai dùng tới, đó là vì khi quang giáp hỏa lực trước kia không sử dụng được mới có thể dùng quang giáp trọng hình để thay thế, hiện tại. Ha ha, nghe nói cô là chủ tinh cầu của tinh cầu này, còn không bằng sớm đi lấy chồng đi. Một người phụ nữ đừng suốt ngày khoa chân múa tay làm việc của đàn ông nữa. Lúc Vân Ca còn đi thực tập ở quân bộ Thần Châu Tinh, cũng đã nhiều lần nghe được những lời nói không khác mấy so với hiện giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chí Hồ không nghĩ tới quang giáp sĩ cao cấp lại có thể ở trước mắt Vân Ca nói ra những lời như vậy. Thế nhưng suy nghĩ lại, đề nghị vừa rồi của Vân Ca chính là đang nghi ngờ quyết định của hắn, nghi ngờ thực lực của hắn. Hắn đương nhiên sẽ cảm thấy bất mãn. Nhưng cho dù có bất mãn đi nữa, cũng không thể nói ra những lời như vậy. Tưởng Chí Hồ cũng không thể tức giận quát mắng quang giáp sĩ cao cấp được. Hắn chỉ có thể cười làm lành nói với Vân Ca. Cô Vân, không cần phải để ý tới lời nói của người nọ. Cách chương.